Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 614, chương 207, công chiếm đảo nhỏ. Hai tên nữ tử đều khuynh quốc khuynh thành, đẹp đến rung động lòng người. Lão bản biết, cái này không phải bọn họ cái này một tầng thứ người có thể biết đến. Đối phương xuất ra 1000 belly, miễn là 3 cái hoa quả, hắn coi như lượm tiện nghi, vội vã chọn 3 cái mới mẻ quả táo. Đúng rồi, lão bản, nghe nói hòn đảo nhỏ này tình huống không cần lạc quan. Tiếp nhận quả táo, Shiva theo miệng hỏi. Lão bản nghe vậy, thở dài một hơi, nhìn Shiva, trực tiếp nói, có thể không phải sao? Từ cờ xí thay đổi sau đó thường thường có hải tặc công kích chúng ta. Ở trong hải vực đốt giết cướp đoạt, Renju trung tâm thành phố cũng bị lan đến quá. Shiva cầm lấy dao gọt trái cây, không chút hoang mang gọt lấy quả táo. Ồ, hiện tại hải tặc đàm tử càng lúc càng lớn a. Ta nghe nói hòn đảo nhỏ này không phải vị kia tứ hoàng Uchiha Shiva địa bàn sao? Bọn họ dám làm càn như vậy? Trước kia là không dám, nhưng là từ tứ hoàng Shiva đại nhân tiếp nhận hòn đảo nhỏ này về sau liền không biết thân quá. To gan hải tặc liền càng ngày càng nhiều, cho nên tứ hoàng danh hào có chút không đè ép được. Đáng tiếc hải quân cũng vô pháp tiếp quản tân thế giới năng lực. Quan trọng nhất là Shiva đại nhân dường như không có động tác, cũng không biết hòn đảo nhỏ này sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Việc buôn bán của ta cũng là làm một ngày coi là một ngày. Trước đây hòn đảo nhỏ này có thể là phi thường phồn hoa, hiện tại cũng trở nên tiêu điều bắt đi, đều là bởi vì hải tặc xuất hiện. Lão bản gương mặt oán giận, dường như có chuyện nói không hết. Trong thời gian này, Shiva gọt xong quả táo đưa cho nữ đế. Tới Hangkok, đồng thời, lần thứ hai cầm lấy một cái quả táo. Băng Khalifa gọt đứng lên. Ồ, vậy các ngươi há lại không phải phi thường thống hận Uchiha Shiva sao? Thân là tứ hoàng, đối với loại chuyện như vậy không quản không hỏi. Nói thống hận không tính là, kỳ thực chúng ta đối với hết thảy tứ hoàng đều rất tôn kính. Dù sao chính là bởi vì có bọn họ chúng ta tân thế giới Kojima mới có thể như vậy cam đoan an toàn. Nơi đây không giống như là đại hải trình nửa đoạn trước có hải quân quản hạt. Chỉ là có chút tiếc hận tứ hoàng đổi để đổi lại. Mặt trên tranh đoạt khổ có thể là chúng ta những thứ này lão bách tính. Chúng ta đều đang suy đoán Shiva đại nhân là không phải đã bỏ đi hòn đảo nhỏ này, cho nên mới chưa từng xuất hiện. Lão bản trong ánh mắt hiện lên một tia buồn khổ. Tình huống như vậy, hoàn toàn chính là thần tiên đánh lộn, phàm nhân tao ương. Vậy sao? Có thể chỉ là tứ hoàng, sự tình rất nhiều, cho nên bị trì hoãn đâu. Shiva trên mặt tươi cười, sau đó đem quả táo gọt xong sau đó đưa cho Khalifa. Tới, cho. Cảm ơn lão bản. Khalifa cao hứng tiếp nhận Shiva gọt xong quả táo. Ngụm nhỏ ăn. Gương mặt hạnh phúc, hy vọng đúng như vậy a. Lão bản thở dài một hơi, lắc đầu, gương mặt khuôn mặt u sầu. Shiva cũng không có quá nhiều dừng, lập tức mang theo nữ đế cùng Khalifa hai người ly khai. Đến khi Shiva sau khi rời khỏi, lời bộc bạch có người lập tức dựa đi tới. Thấy không, mới vừa cô nương kia thật xinh đẹp. Người thấy cái gì địa phương đi? Cái kia mang theo nón rộng vành cô nương mới, chỉ có, xinh đẹp, mặc dù không có chứng kiến, vậy tuyệt đối đẹp nhân vật quan trọng mạng ra. Quầy trái cây lão bản nghiêm trang nói, trong nháy mắt đó cảm giác như vậy nói cho hắn biết. Không có sai, người nam nhân kia cũng rất tuấn tú a, xuất thủ phóng khoáng, 1000 belly 3 cái quả táo, có thể đủ cho ngươi kiếm. Đi đi đi. Hảo hảo việc buôn bán, sau đó mau rời đi, bất định lại có hải tặc tới tập kích. Nhưng là, người không cảm thấy mới vừa người nam nhân kia rất là quen mặt sao? Có người phát hiện không thích hợp, lão bản vừa nghĩ, đích xác rất là quen mặt, dường như ở cái gì địa phương xem qua, chẳng lẽ là cái này cái quốc gia nào đó người có tiền thiếu gia, đã từng việc buôn bán thời điểm gặp qua. Một mặt nói, lão bản nhìn Shiva bóng lưng rời đi, rơi vào trầm tư, đen nhánh kia bóng lưng, cái kia thon dài hắc phát, còn có cái kia một đôi thâm thúy con mắt, hơn nữa bên cạnh cái kia mang theo áo choàng, không có lộ ra dung mạo đã cảm thấy xinh đẹp tới cực điểm nữ nhân. Chờ, các loại, lão bản nhớ ra cái gì đó, nhất thời sắc mặt đại biến, ngàn, ngàn ngàn Shiva đại nhân trời ạ. Ta cư nhiên thu tiền của hắn. Lão bản sắc mặt nhất thời thăm viếng không gì sánh được. Sợ đến đặt mông ngồi trên mặt đất. Người làm sao vậy? Người bên cạnh thấy vậy từng cái nghi hoặc hỏi. Không biết hắn chuyện gì xảy ra. Mới vừa còn kiếm tiền. Hiện tại liền cùng tựa như thấy quỷ. Được cứu rồi. Được cứu rồi. Lão bản kích động đứng lên. Trời ạ, thực sự xuất hiện. Tứ hoàng liền còn không hề từ bỏ bọn họ. Không hề từ bỏ hòn đảo nhỏ này. Người nói cái gì được cứu rồi. Hòn đảo nhỏ này được cứu rồi. Cái này việc nhỏ xen giữa. Shiva tự nhiên không biết. Ba người bọn họ ăn quả táo lập tức hướng phía cảng đi tới. Lão bản, nhìn cách chuyện thật là không cần lạc quan. Cùng nhau đi tới. Chứng kiến không ít phế tích. Là dấu vết chiến đấu. Có thể có hải tặc tập kích qua. Nếu không, cái này thành thị phồn hoa. Cũng sẽ không vì vậy mà bắt đầu tiêu điều. Nhưng là, cũng không có phát hiện hải tặc a. Nữ đế đè thấp vành nón nói rằng. Rất bình thường. Dù sao hòn đảo nhỏ này còn chĩa vào tứ hoàng, danh tiếng. Đoán chừng là không dám làm quá mức đi. Lời tuy nói như vậy lấy. Thế nhưng Shiva lại nghĩ. Những thứ này phách lối hải tặc. Sớm muộn diệt trừ, phải nhanh một chút tìm được giết gà dọa khỉ nhân tài đi. Mới nghĩ như vậy, đột nhiên, phía trước cảng truyền đến rối loạn tưng bừng âm thanh. Có dân chúng lập tức kinh hô lên. Một tiếng trống vang lên. Xa xa bỗng nhiên truyền ra đạn đại bác tiếng sấm. Đánh trúng cảng khẩu hải đăng. Hải đăng ầm ầm sụp đổ. Đúng, đúng dạ dạ dạ hải tặc. Hải tặc lại nữa rồi. Chạy mau a. Trong nháy mắt, vô số bình dân truyền đến thanh âm hoảng sợ. Shiva theo thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy được cảng khẩu xa xa. Ba chiếc khổng lồ thuyền hải tặc đã tại lặng yên tới gần trong. Ở trong đó giữa thuyền trên đầu. Đứng cầm đầu hải tặc. Ở sau lưng, rậm rạp chằng chịt đứng đầy người. Cầm trong tay súng pháo hoặc là đao kiếm. Từng cái sắc mặt hung ác độc địa. Thô sơ giản lược phỏng chừng. Cũng có bên trên trăm người vật, nã pháo, cầm đầu hải tặc cười lớn phát sinh mệnh lệnh, hòn đảo nhỏ này hôm nay lão tử liền muốn công chiếm. Cái gì chó má tứ hoàng Uchiha Shiva, mạng chó của hắn lão tử chắc chắn phải có được, lão tử chính là kế tiếp tứ hoàng. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện, vote điểm cao nhiều bonus thêm chương, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.